Chương 118, một gian phòng. Mặc dù trong lòng là 100 không muốn, nhưng là Lý Thanh Loan cưỡng bức Trần Hy lạm dụng uy quyền, hay lại là lựa chọn ngoan ngoãn mang theo Kim Sí Long Điêu, hướng Ngưng Linh Bí cảnh phương hướng bay đi. Có Lý Thanh Loan chỉ đường sau này, vẹn vẹn 2 giờ không tới, hai người bọn họ liền hạ xuống ở một thành phố bên trong. Ngưng Linh Thành, lấy Ngưng Linh Bí cảnh mà đặt tên, cũng bởi vì Ngưng Linh Bí cảnh tồn đang trở nên phồn hoa. Tòa thành trì này vô cùng to lớn, hoành tuyên ở một tòa dãy núi to lớn bên trong. Cùng tứ tượng quận những thứ kia thành trì nhỏ so sánh, này Ngưng Linh Thành không khác nào một tòa vật khổng lồ, hai người hoàn toàn không pháp tướng nhất so sánh nhau. Vẹn vẹn chỉ là đến gần Ngưng Linh Thành, Trần Hy cũng cảm giác được số cổ cường đại khí tức, từng cái thực lực cũng không kém hắn. Này Ngưng Linh Thành bên trong có quá nhiều vũ hoàng cảnh giới cao thủ, nửa bước vũ hoàng càng là không đếm xuể. Cơ hồ ở trên đường chính cũng có thể tùy tiện gặp phải nhiều cái. Ngưng Linh Thành bị vài tòa cường đại trung tam môn nắm trong tay, mỗi Ngưng Linh Bí cảnh hiện thế lúc, sẽ thay đổi một lần cầm quyền môn phái. Những thứ này môn phái bởi vì Ngưng Linh Bí cảnh tồn tại, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát, môn phái thực lực ngày càng lớn mạnh, vượt xa phổ thông môn phái. Trần Hy cùng rất nhanh thì Lý Thanh Loan hạ xuống đến Ngưng Linh Trung, ở tại bọn hắn đóng đi một tí lệ phí vào thành sau này. Liền nên ngang đi vào thành trì. Nhân vì nhân tộc cùng yêu thú mâu thuẫn rất sâu, cho nên Ngưng Linh Thành bên trong là không cho phép có yêu thú tồn tại. Cho nên Trần Hy cùng Lý Thanh Loan liền rối rít địa đem chính mình tọa kỵ thu hồi ở sủng vật không gian bên trong. Còn có 3 ngày chính là bí cảnh ngày mở cửa tử rồi, mấy ngày nay chúng ta trước ở trong thành nghỉ ngơi đi. Lý Thanh Loan đi ở trên đường phố, sau đó quay đầu hướng về phía Trần Hy nói. Ừm. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có bất kỳ ý kiến. Hai người bắt đầu ở Ngưng Linh Thành bên trong tìm chỗ ở, nhưng là ở phía trước sau đi mấy khách sạn sau này, lại vẫn không có tìm được có thể đặt chân phương. Bởi vì bí cảnh sắp mở ra nguyên nhân, toàn bộ khách sạn tất cả đều đầy ấp, liền một gian phòng trống cũng không có. Người này cũng quá nhiều đi. Trần Hy che cái chán, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Không có cách nào ai để cho chúng ta tới chậm nữa nha. Lý Thanh Loan cũng là khẽ thở dài một cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Được rồi, còn tiếp tục tìm một chút, cũng không thể 3 ngày cũng đầu đường xó chợ đi. Trần Hy trầm ngâm rồi sau một hồi, liền quyết định nói. Lý Thanh Loan cũng cảm thấy Trần Hy nói rất có đạo lý, vì vậy hai người tiếp tục bắt đầu từng nhà tìm. Bọn họ ở một cái tiểu trong ngõ hẻm, tìm được một cái khách sạn, đây là Ngưng Linh Thành bên trong, cuối cùng một cái khách sạn rồi. Trường Quỹ. Còn có căn phòng sao? Trần Hy đi vào trong khách sạn, sau đó hướng về phía khách sạn ông chủ hỏi. Còn có một lúc này phòng hảo hạng, không biết nhị vị có thể hay không đem liền một chút lao bảng kia nhàn nhạt liếc Trần Hy cùng Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó nói. Chỉ có một gian phòng rồi hả? Lý Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nói. Ừ, cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một gian, nếu như không phải là bởi vì trước đặt phòng khách nhân, đến bây giờ còn không chạy tới. Căn phòng này cũng sẽ không trống ra. Ông chủ giọng bình thản nói. Một gian liền một gian đi, dù sao cũng hơn không chỗ ở tốt. Trần Hy vẻ mặt không có vấn đề, sau đó lên tiếng nói. Hắn lúc trước nhưng là ở trên núi, thậm chí Liên Sơn Động cũng không thiếu ở qua. Trần Hy đối với ở địa phương cũng không soi mói, nhưng là nếu như có căn phòng lời nói, hắn cũng không muốn ở bên ngoài lưu lạc. Vậy cũng tốt. Lý Thanh Loan do dự một chút. Tôi cuối cùng vẫn gật đầu một cái. 10 khối trung phẩm linh thạch một đêm, nhị vị mời trả trước sổ sách ở nửa tiệm. Khách sạn ông chủ nhìn Trần Hy, sau đó lên tiếng nói. Trần Hy ở nghe được cái này giá cả sau, không kìm lòng được có chút tạp lưỡi, nhưng hay là chuẩn bị ngoan ngoan bỏ tiền. Hay là để ta đi. Nhưng là Lý Thanh Loan lại cướp trước một bước, từ trong không gian giới chỉ móc ra 30 khối hạ trung phẩm linh thạch, sau đó trực tiếp đưa tới. Khách sạn này thật đúng là đắt, cũng không biết bên trong căn phòng như thế nào. Trần Hy trầm ngâm một chút, sau đó ở trong lòng âm thầm nói. 30 khối trung phẩm linh thạch, nếu như đổi thành hạ phẩm linh thạch lời nói, đây chính là ước chừng 3.000 khối, giá tiền này thật là cao vượt quá bình thường. Tiểu Lục Tử, mang hai người bọn họ đi thiên tự phòng số 2. Khách sạn ông chủ cũng không quay đầu lại nói. Vừa dứt lời, một cái tiểu nhị ăn mặc nhân liền đi tới. Sau đó cười hì hì dẫn Trần Hy cùng Lý Thanh Loan, hướng phòng khách đi tới. Khách sạn này mặc dù vị trí hẻo lánh, nhưng là bên trong không gian ngược lại là đại rất. mà thiên tự phòng số 2 đã là khắp cả trong khách sạn tốt nhất phòng. Đi ngang qua một hồi lâu quẹo cua sau đó, Trần Hy cùng Lý Thanh Loan rốt cuộc đã tới bên trong căn phòng. Tiểu Lục Tử dẫn đầu đẩy cửa ra, sau đó hướng về phía hai người bái một cái. Trần Hy cùng Lý Thanh Loan cùng bước vào, khi nhìn đến bên trong cảnh tượng sau, kìm lòng không đặng có chút kinh ngạc. Một tấm đơn giản giường nhỏ, một cái thập phần cổ phác bàn cơm, phía trên còn để một bình nước trà cùng mấy cái cổ phác ly trà, này cũng đã là bên trong cả gian phòng toàn bộ thiết thi. Đây chính là thiên tự phòng số 2 cũng quá đơn sơ nhiều chút đi. Trần Hy không nhịn được nhổ nước bọt nói. Liên loại địa phương rách nát này, cũng đáng 10 khối hạ phẩm linh thạch một đêm nhị vị, đừng xem chỗ này đơn sơ, nhưng là chỉ là bình này nước trà cũng đã là vật cực kỳ giá trị. Tiểu Lục Tử đi tới cái bàn nhỏ kia trước, sau đó hướng về phía Trần Hy cùng Lý Thanh Loan nói. Ồ, nói nghe một chút. Mặc dù Trần Hy không hiểu lắm trà, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi. Đây chính là ngưng linh bí cảnh trung đặc sản linh trà, ở những địa phương khác, coi như là muốn uống cũng không uống được thứ tốt. Tiểu Lục Tử khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Trần Hy giải thích. Lý Thanh Loan hướng cái bàn nhỏ kia đi tới, hắn bưng lên bình trà, sau đó mở ra nắp trà, nhìn một cái bên trong lá trà. Trà này diệp thật giống như không quá mới mẻ. Lý Thanh Loan bĩu môi, sau đó thấp giọng nói. Điều này sao có thể, nơi này mỗi một hai nước trà đều là tân bỏ vào, bảo đảm chất lượng mới mẻ. Bên cạnh bàn còn có thượng đẳng linh tuyển, chính tốt có thể dùng đến phao này ngưng linh trà. Sắc mặt của Tiểu Lục Tử biến đổi, sau đó vội vàng hướng về phía nhị người nói. Bùn tòa biết, ngươi đi xuống trước đi. Trần Hy thản nhiên nhìn Tiểu Lục Tử liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Ta đây sẽ không quấy rầy nhị vị nghỉ ngơi trước, nhị vị xin cứ tự nhiên. Tiểu Lục Tử khẽ mỉm cười, hắn hướng về phía Trần Hy trừng mắt nhìn, phảng phất đang nói gì ngầm hiểu lẫn nhau bí mật như thế. Trần Hy nhìn một cái Tiểu Lục Tử kia mập mờ ánh mắt, cũng biết người này trong đầu, tuyệt đối không trang thứ tốt gì. Hắn vừa mới tại sao đối với ngươi chớp mắt, các ngươi có phải hay không là có chuyện gì lừa gạt đến ta? Lý Thanh Loan nhãn lực vẫn là rất hảo sự. Hắn quay đầu hướng về phía Trần Hy hỏi. Ngạch, ngươi chính là khác biết thì tốt hơn, đối với ngươi không có gì hay nơi. Trần Hy liếc Lý Thanh Loan liếc mắt, thấy cái kia non nớt gương mặt sau, kìm lòng không đặng nói một câu. Ngươi không nói làm sao biết đối với ta không chỗ tốt, chẳng lẽ, ngươi ở đây trong trà bỏ thuốc? Lý Thanh Loan sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó chăm chú nhìn Trần Hy mặt.